Chàng rể chiến thần, chương 2576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2576, Dương Chấn gật đầu, nhìn Thượng Quan Nhu lần cuối rồi xoay người đi. Đã không có khả năng với Thượng Quan Nhu thì nên đi sớm thì hơn. Nữ hoàng, trên thế giới này chỉ có cậu Chấn mới đủ tư cách trở thành chồng của người. Dương Chấn vừa đi thì một cao thủ lớn tuổi trong hoàng tộc họ Thượng Quan lên tiếng, trong lời nói còn có mấy phần thương tiếc. Thượng Quan Nhu lạnh lùng đáp, bây giờ, trong lòng tôi chỉ có hoàng tộc họ Thượng Quan. Dứt lời, cô ta xoay người bỏ đi. Đến khi về nhà của mình, Thượng Quan Nhu mới òa khóc. Không phải cô ta không muốn cùng đi với Dương Chấn mà vì hiểu rằng mình đi theo sẽ chỉ khiến anh cảm thấy nặng nề. Chưa kể Dương Chấn đã kết hôn, trong lòng chỉ có Tần Nhã, không hề có chỗ cho cô ta. Một bên khác, Dương Chấn sau khi rời khỏi hoàng tộc họ Thượng Quan thì đi thẳng đến sân bay, lên chuyến bay đến Yến Đô. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yến Đô. Lại trở về nơi đây, lòng Dương Chấn bồi hồi cảm xúc. Cảnh giới võ thuật của mình đã là siêu phàm ngũ cảnh, dù là người bảo vệ hoàng tộc cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Đã đến lúc đón Nhã và Tiêu Tiêu về nhà rồi. Dương Chấn tự nhủ, đã hơn nửa năm chia cách với vợ con, thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, thậm chí anh còn suýt chết. Nhưng có thể xem như trong cái rủi có cái may, hiện giờ thực lực của Dương Chấn đã là siêu phàm ngũ cảnh, lấy hết thủ đoạn ra cũng có thể giằng co với cao thủ siêu phàm thất cảnh. Cậu Chấn, cuối cùng cậu cũng về rồi. Khi Dương Chấn đi tới tập đoàn Nhãn Chấn, Lạc Khải vui mừng đến rơi nước mắt, nét mặt cực kỳ kích động. Dương Chấn vỗ vai của Lạc Khải, ánh mắt cũng đầy cảm kích, nói. Vất vả cho ông rồi. Vì anh mà tập đoàn Nhãn Chấn đã chịu rất nhiều đả kích từ các thế lực hùng mạnh. Nửa năm qua, tập đoàn đã vài lần đứng trên bờ phá sản, chính Lạc Khải đã một mình ngăn cơn sóng dữ mới giữ cho tập đoàn được tồn tại. Tuy nhiên, việc tập đoàn Nhãn Chấn bị chèn ép đã trở thành quá khứ, từ khi Dương Chấn trở về, không một ai dám làm vậy nữa. Tin tức Dương Chấn trở về nhanh chóng được lan truyền toàn bộ Yên Đô, những gia tộc có quan hệ tốt với anh đều vui mừng khôn xiết. Những thế lực từng chèn ép tập đoàn Nhãn Chấn trong thời gian qua thì thấp thỏm lo sợ. Nhưng điều làm họ bất ngờ là đã qua 3 ngày rồi mà Dương Chấn vẫn không có động thái gì như sẽ ra tay với họ. Trong 3 ngày này, 3 hoàng tộc họ Thượng Quan, họ Long và họ Đoàn lần lượt mở họp báo, tuyên bố rằng sẽ đẩy mạnh việc hợp tác với tập đoàn Nhãn Chấn. Tên tuổi của tập đoàn tức thì vang khắp toàn bộ Chiêu Châu, nhiều người bình thường không biết đến tập đoàn Nhãn Chấn đều đã nắm thông tin về họ. Một doanh nghiệp tài giỏi có thể khiến cho 3 hoàng tộc lớn đặc biệt mở họp báo để tuyên bố về sự hợp tác giữa hai bên. Trong 3 ngày ngắn ngủi, giá trị thị trường của tập đoàn Nhãn Chấn tăng cao, cổ phiếu cũng có bước tiến triển đáng kể trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiều người đều đang suy đoán mối quan hệ giữa tập đoàn Nhãn Chấn và hoàng tộc họ Diệp. Dù sao trong 4 hoàng tộc lớn của Chiêu Châu chỉ có mỗi mình hoàng tộc họ Diệp là không có dấu hiệu nào cho thấy họ muốn hợp tác với tập đoàn Nhãn Chấn. Lẽ nào hoàng tộc họ Diệp và tập đoàn Nhãn Chấn có ân oán gì với nhau? Nếu không thì vì sao những hoàng tộc kia đã tuyên bố sẽ hợp tác với họ rồi nhưng hoàng tộc họ Diệp thì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ân oán chắc rồi, hơn nữa còn lớn nữa kìa. Hình như các bác chú ý nhầm chỗ rồi thì phải. Không phải các bác nên tò mò chủ tịch của tập đoàn Nhãn Chấn là ai nhất sao? Đó là một người lãnh đạo tài giỏi đến mức có thể khiến cả 3 hoàng tộc lớn đều nể trọng mà. Cách chương.